Phần 1.6. Đoan Mục Hồi Xuân ra vẻ sực nhớ, đang định xoay người, cổ tay hắn đã bị Cơ Diệu Hoa nắm. Nha, việc vui như quét dọn thư phòng thế nào lại không chịu rủ ta đi? A Bội gượng cười đáp, đây là công việc của hạ nhân. Cơ Diệu Hoa chất vấn, sao ngươi có thể để Mạn Hoa thân thân nhà ta làm công việc của hạ nhân chứ? Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta là thư đồng của công tử, làm những việc ấy là lẽ đương nhiên. Cơ Diệu Hoa trước mắt nhìn hắn nói, nhưng ta không muốn thế. Đoan Mục Hồi Xuân nghĩ, đây căn bản là lần đầu tiên trong đời hắn cam tâm tình nguyện muốn đi quét dọn thư phòng đến vậy. A Bội, A Hoàn ở bên ngoài lớn tiếng gọi. A Bội khựng lại, hỏi vọng ra, có chuyện gì? A Hoàn vội hô to, mau đi lấy tiên linh cao và tục mệnh đan tới. A Bội cả kinh hỏi, ai bị thương? A Hoàn vừa chạy trở về, vừa đáp, người của Thánh Nguyệt giáo. A Bội vung chân, xoay người lao đến dược thất. Nhất thời tại nhà bếp chỉ còn lại hai người Đoan Mục Hồi Xuân và Cơ Diệu Hoa. Trong đầu Đoan Mục Hồi Xuân bật ra một loạt giả thiết. Xuất thủ tổn thương người của Thánh Nguyệt giáo phải chăng là người trong ma giáo? Hay những giáo đồ Thánh Nguyệt giáo tập kích ma giáo bị thương đã trở về? Thân thân, Cơ Diệu Hoa tự lúc nào đã đứng sau lưng hắn. Đoan Mục Hồi Xuân bất động thanh sắc nói, ta phải đi quét dọn thư phòng đây. Thỉnh phong chủ cứ tự nhiên. Thân thân không muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói thản nhiên của Cơ Diệu Hoa đã thành công giữ bước hắn. Ngộ nhỡ công tử trở về bắt gặp thư phòng chưa được quét dọn, nhất định sẽ trách tội ta. Đoan Mục Hồi Xuân chẳng cần quay đầu lại cũng tưởng tượng ra bộ dạng thả mồi câu đầy đắc ý của Cơ Diệu Hoa. Nghiễm nhiên hắn không thể mắc câu. Bỏ qua dục ý của Cơ Diệu Hoa, chỉ đơn giản là những kẻ bị thương có khả năng từng đối mặt giao thủ với hắn, tự hắn sẽ không đến tận cửa đặng chui đầu vào lưới. Cơ Diệu Hoa nói, chúng ta có thể len lén nhìn trộm, ngó qua một cái. Chỉ cần Thanh Lan thân thân không phát hiện thì có hề gì đâu. Đoan Mục Hồi Xuân quay đầu lại, hồ nghi nhìn y hỏi, tại sao ngươi nhất quyết phải đưa ta đi xem? Cơ Diệu Hoa dựa vào khung cửa, cười xuề xòa nói, lẽ nào ngươi không nhận ra là ta đang lấy lòng ngươi? Đoan Mục Hồi Xuân phản bác, ta đã nói muốn đi xem bao giờ? Cơ Diệu Hoa vươn một ngón tay chỉ vào vị trí quả tim hắn, cười bảo, tuy ngươi chưa nói, nhưng lòng của ngươi đã nói rồi. Đoan Mục Hồi Xuân ngẩng thẳng mặt lên nói, phong chủ cứ đùa, ta là một thư đồng, chỉ biết nghĩ sao để hầu hạ công tử cho tốt, những chuyện không cần biết ta tuyệt đối không muốn biết. Hắn nói xong, hướng y hành lễ, rồi nghênh ngang bỏ đi. Hắn thẳng tiến thư phòng chẳng hề quay đầu lại, lòng hãy còn đôi chút hối tiếc. Tuy hắn dùng ngữ khí kiên quyết để khước từ lời mời của Cơ Diệu Hoa, nhưng trong ngực lại hận không thể chắp cánh bay đi. Vì sao giáo đồ Thánh Nguyệt giáo thụ thương? Vì sao Xích giáo đến nơi đây? Ma giáo có từng nghĩ cách cứu viện hắn hay không? Đầu óc ngập tràn câu hỏi, khiến hắn không có lấy một khắc tĩnh tâm, chỉ hận A Bội không thể lập tức trở về để gỡ bỏ những mối băn khoăn cho hắn. Chẳng phải ngươi nói muốn quét dọn thư phòng? Tiếng Cơ Diệu Hoa đột ngột vang lên, dọa Đoan Mục Hồi Xuân sợ cuống cuồng xoay người. Sao ngươi lại ở đây? Cơ Diệu Hoa đáp, ta luôn theo thân thân A. Không phải ngươi bảo muốn đi xem có chuyện gì xảy ra? Cơ Diệu Hoa nói, ta nói rồi, ta đi xem vì muốn lấy lòng thân thân. Nếu thân thân không đi, đương nhiên ta cũng chẳng có lý do để đi. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta muốn quét tước. Hắn bắt đầu rảo quanh thư phòng, nhưng tìm không ra khăn lau và chổi. Thấy khoảng thời gian Cơ Diệu Hoa mải miết tập trung lên người mình ngày càng lâu, rốt cuộc hắn đành dừng bước quay đầu nhìn y. Cơ Diệu Hoa nói, thân thân cứ quét dọn. Ta ở đây ngắm thân thân quét dọn cũng mãn nguyện lắm rồi. Đoan Mục Hồi Xuân vội phụ một tiếng hỏi, ngươi biết chổi và khăn lau ở chỗ nào không? Cơ Diệu Hoa trước mắt đáp, thân thân thấy ta có vẻ như biết sao. Đoan Mục Hồi Xuân tự hiểu câu hỏi vừa rồi chính là bệnh cấp loạn đầu y. Hắn thấy trước sau gì cũng không tìm được, bèn rút một quyển khỏi giá sách, ngồi xuống bên cửa sổ đọc. Cơ Diệu Hoa cười hỏi, thân thân cứ thế này mà quét tước thư phòng? Đoan Mục Hồi Xuân thoáng đỏ mặt, ta không tìm thấy chổi và khăn lau, làm sao quét dọn? Cơ Diệu Hoa nói, đã vậy, không bằng cùng ta đi xem náo nhiệt đi. Đoan Mục Hồi Xuân ra vẻ hơi chần chừ. Cơ Diệu Hoa nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để Thanh Lan Thân Thân và Sơn Loan Kiểm thấy đâu. Đoan Mục Hồi Xuân đứng dậy hỏi, ngươi bảo đảm? Cơ Diệu Hoa nhớn mày cười nói, sao ta lại phải gạt Thân Thân chứ? Hắn cư nhiên tin tưởng y thật. Đoan Mục Hồi Xuân im lặng nhìn Cơ Diệu Hoa đẩy cửa phòng ngủ ra. Gì, Thân Thân không vào trong ngồi? Cơ Diệu Hoa tựa cửa mời mọc. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, đây là thứ náo nhiệt mà ngươi nói? Cơ Diệu Hoa cười ha hả nói, nếu Thân Thân nghĩ thế, cũng được a, ta có thể khiêu vũ cho ngươi xem. Đoan Mục Hồi Xuân hít sâu một hơi, mặt cười tâm không cười chắp tay nói, quấy dày rồi, cáo từ. Thân Thân ngươi quả là một chút kiên nhẫn cũng không có. Cơ Diệu Hoa bất ngờ nhảy lên, phi không tiếp đất, đáp trước mặt hắn, ấm ức nhìn hắn. Đoan Mục Hồi Xuân dừng bước, mặt vô cảm nhìn y. Cơ Diệu Hoa thở dài nói, Thánh Nguyệt giáo cao thủ như mây, cho dù ta mang ngươi vào, ngươi cũng sẽ bị phát hiện, nên chúng ta phải tìm cách trà trộn vào đó. Đoan Mục Hồi Xuân nhíu mày hỏi, ý ngươi là? Cơ Diệu Hoa xoay người một vòng, váy sống tung bay, Thân Thân thấy trang phục của ta thích hợp để đi trà trộn sao? Ta ở cửa chờ ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Khoảng viện Cơ Diệu Hoa ở tuy không bằng Sơn Thạch Thanh Kỳ, hương hoa dịu người của Cơ Thanh Lan, nhưng cũng mang phong cảnh nhã lệ với ý vị riêng. Tiếc là Đoan Mục Hồi Xuân không hề có tâm trạng thưởng cảnh, vì trang phục của Cơ Diệu Hoa quả thực quá mức dọa người, nên đầu hắn hiện đang vô thức phát hoa xem y sắp bước ra với bộ dáng gì, biết đâu sẽ thanh thoát gấp bội. Thân Thân. Phía sau sang sảng tiếng hô của Cơ Diệu Hoa, Đoan Mục Hồi Xuân định thần, bình tĩnh quay đầu lại, tức thì chết chân tại chỗ. Lớp phấn son trang điểm diêm dúa đã không còn, nhưng thay vào đó là râu ria rậm rạp quá nửa khuôn mặt. Cơ Diệu Hoa vận y phục tôi tớ kiểu gần giống hắn, chớp mắt hỏi, có phải thế này sẽ rất khó nhận ra ta? Đoan Mục Hồi Xuân đáp, đích xác, so với trang phục trước đó của phong chủ, ân, phong thái khác xa. Cơ Diệu Hoa sấn tới hai bước, dùng ngón tay bắt lấy cằm hắn nói, ta biết Thân Thân đối ta nhất khắc không gặp tự cách tam thu, nhưng để ta cùng Thân Thân có thể trà trộn tiến vào, đành phải ủy khuất Thân Thân. Nếu ngươi không kham nổi tương tư tình tự, y cầm lấy tay Đoan Mục Hồi Xuân đặt lên cổ của chính mình, sau đó từ từ kéo xuống. Đoan Mục Hồi Xuân cố sức, hất tay về, hít sâu một hơi nói, phong chủ quá lo rồi. Cơ Diệu Hoa nói, tuy nhiên ăn mặc thế này quả thực rất đơn điệu. Y đột một rút trong tay áo ra hai dải khăn đỏ, tự thắt một cái lên cổ mình, cầm cái còn lại chuẩn bị quàng qua cổ Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau. Cổ là một trong những điểm yếu nhất trên người, phàm là người tập võ không ai tùy ý để kẻ khác bắt được. Nhưng Cơ Diệu Hoa sao có thể buông tha cho hắn, chỉ khẽ rời bước, liền choàng được nó lên cổ Đoan Mục Hồi Xuân, kéo về phía y. Đoan Mục Hồi Xuân lảo đảo bổ nhào vào người y. Cơ Diệu Hoa nháy mắt hỏi, Thân Thân không sao chứ? Đoan Mục Hồi Xuân nhìn y thắt một nút kết trước mặt hắn. Cơ Diệu Hoa đột nhiên đưa móng tay đỏ tới sát mặt hắn, nhìn hắn đầy thương cảm nói, Mạn Hoa Thân Thân, ngươi xem tay của ta. Đoan Mục Hồi Xuân nói, còn đủ 10 ngón. Không phải thế, là móng tay của ta. Đoan Mục Hồi Xuân phán, rực rỡ lóa mắt, rất dễ bị kẻ khác chú ý. Cơ Diệu Hoa nói, cho nên một hồi nhất định Thân Thân phải nắm lấy tay ta, bao bọc hết các ngón tay của ta, có vậy mới không bị người khác thấy a. Phong chủ có thể giấu vào tay áo. Đoan Mục Hồi Xuân nói. Doạt. Cơ Diệu Hoa kéo rách một cách tay áo, sau đó vô tội bảo, hình như giấu không được rồi. Đoan Mục Hồi Xuân chậm chậm lui về phía sau nói, ta nghĩ lại rồi, có lẽ chổi và khăn lau để ở nhà bếp, ta đi tìm đây. Cơ Diệu Hoa nhào tới, ôm lấy thắt lưng hắn, mang hắn nhảy phốc lên không, cười hì hì nhắm lễ đường Thánh Nguyệt giáo lao đi. Khinh công của y cực cao, thừa dịp sắc trời đang tối dần, ngựa quen đường cũ lướt xuyên hành lang dài giữa tòa giả sơn, tuyệt không ai phát hiện. Gần tới lễ đường, y mới hãm lại thân pháp, thả Đoan Mục Hồi Xuân xuống. Hiện tại đã ra khỏi dị khách cư, cho dù Đoan Mục Hồi Xuân muốn đổi ý cũng muộn rồi, đành im lặng không lên tiếng, mặc cho bên tay bị xé áo của Cơ Diệu Hoa áp sát sau lưng hắn, nhắm mắt đưa chân tiếp cận lễ đường. Kể ra lễ đường Thánh Nguyệt Giáo chính là nơi đường hoàng khí khái nhất trong Thánh Nguyệt Giáo. Trên góc mái hiên có thần thú trừng mắt xuống, dưới mái có xích trụ ngạo nghệ chống thẳng. 33 bậc thềm đá nâng lễ đường vượt lên các tầng lầu, tựa như hạc giữa bầy gà. Cơ Diệu Hoa đưa Đoan Mục Hồi Xuân tới ngưỡng dưới thềm đá. Nhìn hàng hộ vệ san sát hai bên tả hữu thềm đá, nhịp tim Đoan Mục Hồi Xuân bỗng dưng tăng tốc. Chớ sợ, Cơ Diệu Hoa nắm thật chặt tay hắn, lôi hắn đi lên. Hai hàng hộ vệ trái phải cơ hồ xem như không thấy bọn họ, mặc cho Cơ Diệu Hoa kéo hắn một mạch đến bên ngoài lễ đường. Đoan Mục Hồi Xuân hồ nghi trong bụng, lại chẳng dám mở miệng hỏi han, chỉ có thể yên lặng tiến về phía trước. Còn cách bậc thang cuối cùng vài bước, hắn đã nghe được thanh âm giống giận của Tân Các, có điều y nói toàn tiếng Tây Khương, hắn nghe không hiểu lấy một chữ. Hắn đang mắng người. Tiếng của Cơ Diệu Hoa ngưng thành tuyến, truyền vào tai hắn. Bọn họ không thấy được bên trong cũng không trông thấy bên ngoài, nhưng âm thanh từ bên trong nghe lại rõ đến từng câu từng chữ. Đoan Mục Hồi Xuân hiếu kỳ quay đầu nhìn y, đón nhận cảm giác thô ráp bị râu mép y cỏ vào mặt. Tân Cáp mắng xong, đến một giọng nói già nua lào khào tiếp lời. Đó là Hồ Diệp trưởng lão. Cơ Diệu Hoa đẩy hắn đến sát cửa lễ đường đứng. Đoan Mục Hồi Xuân trầm mặc. Đột nhiên hắn nhận ra bản thân mình xuất hiện ở đây là một sai lầm, một sơ suất quá sức sai lầm. Hắn nghe không hiểu những gì bọn họ nói, nhưng lại có nguy cơ để lộ ra thân phận. Hồ Diệp trưởng lão dứt lời. Một giọng nói tựa tiếng chuông đồng vang lên. Tuy ngữ khí của hắn rất hòa hoãn, nhưng âm lượng kia lại gây ảo giác như đang quát tháo. Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, thanh âm này chưa từng nghe qua. Dù có nói với hắn là ai cũng vô dụng, tương tự hắn biết người kia tên gọi Hồ Diệp trưởng lão, nhưng ngoài ra hoàn toàn chẳng biết gì. Ngữ khí của Tân Các ôn hòa hơn rất nhiều, xuất ra một tràng dài cục cục chít chít, rồi đột nhiên dùng hán ngữ hỏi, thương thế của bọn họ có nặng lắm không? Không đáng ngại lắm. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Đoan Mục Hồi Xuân phát hiện Cơ Thanh Lan vừa mở miệng, bốn phía dường như an tĩnh đến quỷ dị. Tân Cáp nói, lần này may nhờ có ngươi. Khẩu khí của Cơ Thanh Lan vẫn điềm tĩnh như cũ, đâu có. Tiếng của Hồ Diệp trưởng lão vừa nghe trước đó bô lô ba la một đoạn. Tân Cáp thuyết minh, Hồ Diệp trưởng lão cũng nói cảm tạ ngươi. Cơ Thanh Lan trầm mặc mất một chút, mới bảo, không khách khí. Đoan Mục Hồi Xuân thấy ba chữ này cơ hồ so với, đâu có, ban nãy còn cứng nhắc hơn. Sau đó người có giọng như tiếng chuông đồng đột một dùng hán ngữ bập bẹ nói, ngươi chính là, người, vùng Trung Nguyên. Cơ Thanh Lan đáp, tại hạ Cơ Thanh Lan. Hạ, không, ngươi rất, thượng. Kẻ đó nói, Cơ Thanh Lan nói, giáo chủ quá khen. Người nọ cười, ha ha, ta rất, Đố Kỵ Tân Cáp. Hắn có ngươi, quả không sai. Tân Cáp đắc ý bảo, người Trung Nguyên chú trọng duyên phận, đây là cơ duyên của ta và hắn, ngươi Đố Kỵ cũng vô ích. Người nọ thành thật nói thẳng, nghe không hiểu. Tân Cáp dùng tiếng Tây Khương dịch lại một lần. Người nọ cười ha hả nói, ta đã nghe qua về hắn, cho nên mới tặng người Trung Nguyên cho ngươi, ngươi thích chứ? Tân Cáp nói vài câu tiếng Tây Khương, đôi bên đồng loạt cười ha hả. Tổng đem đến loại cảm giác ăn ý không cần diễn đạt. Người nọ phán, hảo, người Trung Nguyên gặp người Trung Nguyên, thật cao hứng. Ta sẽ cho bọn họ đến, ngươi chờ một chút. Tân Cáp rối rít nói gì đó bằng tiếng Tây Khương. Bất ngờ, Cơ Thanh Lan tiến trước một bước cắt ngang hắn, nói, đa tạ giáo chủ. Cơ Thanh Lan sẵn sàng nghênh đón. Người nọ nói, ta vẫn không hiểu. Cơ Thanh Lan nói, hoàn thỉnh Tân Cáp giáo chủ truyền đạt thay. Tân Cáp ngập ngừng đôi chút, rồi mới đem lời y truyền đạt. Người nọ cười to phán, hảo, hảo, ta thích ngươi. Cơ Thanh Lan đáp, đa tạ giáo chủ đã coi trọng. Người nọ nói, ta lại không hiểu. Cơ Diệu Hoa đột nhiên dùng mình. Đoan Mục Hồi Xuân tò mò quay sang nhìn y. Cơ Diệu Hoa ngưng giọng thành tuyến, ngữ điệu không giấu nổi tiêu ý. Tân Cáp gạt người nọ rằng, Thanh Lan thân thân nói y chỉ thích mỗi mình Tân Cáp. Đoan Mục Hồi Xuân nheo mắt lại. Cơ Diệu Hoa hỏi, thân thân làm sao vậy? Đoan Mục Hồi Xuân lắc đầu, tiếp tục đặt sự chú ý vào trong lễ đường. Lúc Tân Cáp dùng toàn tiếng Tây Khương nói chuyện cùng những người khác, Cơ Thanh Lan cũng không lên tiếng nữa. Đoan Mục Hồi Xuân nghe được một chút, thấy không hứng thú, bèn thúc nhẹ vào tay Cơ Diệu Hoa. Cơ Diệu Hoa cọ mặt vào Đoan Mục Hồi Xuân, mạn hoa thân thân muốn ly khai sao? Nhưng chân ta mỏi quá, đi không nổi nữa. Trừ phi mạn hoa thân thân hôn ta, bằng không, có thể phải nán lại luôn đến khi tân cáp đi ra. Hắn chỉ biết trên đời này nghe ai thì được, chứ không thể nghe Cơ Diệu Hoa. Đoan Mục Hồi Xuân hừ một tiếng đưa mắt chừng y. Nhãn thần của Cơ Diệu Hoa đột nhiên trở nên sâu thẳm, dướn môi tới. Đoan Mục Hồi Xuân né đầu qua một bên. Môi Cơ Diệu Hoa giấu sau bộ râu dày chỉ có thể hôn trúng vành tai hắn. Đoan Mục Hồi Xuân nắm chặt tay, lại bị y nhẹ nhàng kéo đi, hướng xuống bậc thang. Hai hàng hộ vệ tả hữu vẫn bất động như cũ, xem như hai người bọn họ hoàn toàn không tồn tại. Thẳng đến khi Cơ Diệu Hoa đưa Đoan Mục Hồi Xuân quay lại thư phòng của dị khách cư, Đoan Mục Hồi Xuân không hề lên tiếng. Cơ Diệu Hoa đưa tay giúp hắn gỡ khăn đỏ, ngón tay cố tình lướt qua cổ hắn, khẽ cười bảo, thân thân, lần sau ngươi muốn đi đâu nhất định phải nói với ta. Ta sẽ theo ngươi đến chân trời góc biển. Đoan Mục Hồi Xuân khẽ chấn động, nghiêng đầu nhìn y. Khóe mắt chân mày Cơ Diệu Hoa tràn đầy tiếu ý, có điều tiếu ý kia quá đậm, cũng như lớp hóa trang của y dày đặc đến chẳng nhận ra chân diện mục. Đoan Mục Hồi Xuân định thần lại, điềm đạm nói, đa tạ hảo ý của phong chủ, tôn ẩn tri ân. Mạn hoa thân thân, Cơ Diệu Hoa giang tay. Phong chủ, Đoan Mục Hồi Xuân thối lui nửa bước, tránh mấy ngón tay của y, bình tĩnh ứng biến. Tiểu sinh chỉ là một thư đồng nho nhỏ ở dị khách cư, không đảm đương nổi hậu ái của phong chủ. Cơ Diệu Hoa thở dài nói, thân thân, ngươi biết rõ khước từ chỉ hoài công, cớ gì còn phải cố thử nghiệm chứ? Nói vậy mà cũng nói được sao? Đoan Mục Hồi Xuân hít sâu một hơi phán, trình độ hán ngữ của phong chủ không tầm thường, tôn ẩn trí lực ngu muội, không lĩnh hội được thâm ý của phong chủ. Nghe không hiểu a? Cơ Diệu Hoa đưa lưỡi khẽ liếm môi, thân thân, không bằng thử tính xem chúng ta nhận thức nhau được bao lâu rồi. Đoan Mục Hồi Xuân đáp chắc như đinh đóng cột, chưa tới một ngày. Nhưng trong vòng chưa đến một ngày đó, thân thân đã để ta nắm được rất nhiều nhược điểm. Cơ Diệu Hoa cười, ánh mắt vụt lóe lên tia nguy hiểm. Về việc này, kỳ thực Đoan Mục Hồi Xuân đã sớm nghĩ tới, chỉ không ngờ y lại cư nhiên minh mục trương đảm mà lấy ra uy hiếp như thế. Nội thương của thân thân đích thị do phá bích công của Thánh Nguyệt giáo đả thương. Y vươn một ngón tay, vua vua trước mặt Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân diện vô biểu tình nói, chính ta cũng đâu biết ai đả thương ta. Cơ Diệu Hoa tiếp lời, thân thân dường như thập phần hứng thú với chuyện trong Thánh Nguyệt giáo. Đoan Mục Hồi Xuân đáp, ta đã là kẻ được công tử mua, hiển nhiên phải tính đến bản thân sau này, tìm hiểu Thánh Nguyệt giáo thì có chỗ nào không hợp lý. Trước loạt phản biện liên tục của hắn, Cơ Diệu Hoa chỉ hờ hững nói, thân thân, ta thấy nội thương của ngươi vẫn chưa lành, kinh mạch bất toại. Đoan Mục Hồi Xuân nói, ta chỉ là một thư sinh tầm thường, dĩ nhiên thương thế không thể bình phục nhanh bằng bậc cao thủ như phong chủ. Cơ Diệu Hoa lại cười hỏi, vậy ngươi có muốn ta thay ngươi đả thông kinh mạch không? Đoan Mục Hồi Xuân động tâm, đả thông kinh mạch đích thị tối hảo, vì võ công của hắn sẽ được khôi phục, nhưng nếu vậy chân khí hắn trữ trong kinh mạch tất sẽ bị y phát giác. Đó mới chính là nhược điểm không thể che giấu. Cơ Diệu Hoa bỗng dưng, một tiếng, dùng thân thủ cực nhanh vụt khỏi thư phòng. Đoan Mục Hồi Xuân đoán chắc là có người trở về. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau A Bội xuất hiện ngay cửa, thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh đọc sách trong thư phòng. Nàng lấy làm vui vẻ, tươi cười nói, quả nhiên người đọc sách, thấy sách là không rời được nửa bước. Đoan Mục Hồi Xuân đóng sách lại, ra vẻ lúng túng nói, ta nguyên bản muốn quét dọn thư phòng, nhưng tìm không thấy chổi. Ngốc tử! A Bội xoay người lấy từ đỉnh giá sách xuống một cây phất trần. Này, chẳng phải đây sao? Đoan Mục Hồi Xuân cười trừ nói, là ta sơ suất. A Bội hỏi, chắc ngươi vẫn chưa dùng bữa tối đâu. Ta đưa ngươi đến chủ phòng. Nhưng thư phòng còn chưa được quét dọn, Đoan Mục Hồi Xuân chần chừ. A Bội nói, không quan trọng. Hôm nay hẳn là công tử không có tâm trạng đến. Ngày mai ngươi tới sớm, dọn luôn một thể cũng được. Đoan Mục Hồi Xuân bấy giờ mới theo nàng đi. Tới chủ phòng, A Bội lanh lẹ dọn ra hai phần ăn, rồi đưa bánh màn thầu nóng hầm hập cho hắn. Tuy buổi chiều đã đến qua thịt gà, nhưng đối với Đoan Mục Hồi Xuân mà nói, thực tình hắn vẫn thích rau dưa hơn. A Bội thấy hắn ăn đến ngon lành, lập tức mặt tươi như hoa. Đúng rồi, ngươi không đưa cơm đến cho công tử sao? Hắn bỗng sực nhớ tới. A Bội nói, đêm nay giáo chủ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi công tử, phong chủ và xích giáo giáo chủ, nên không cần ta chuẩn bị cơm tối nữa. Đoan Mục Hồi Xuân nghĩ đến đoạn đối thoại nghe lén được tại lễ đường, dò hỏi, buổi chiều ta thấy ngươi phải đi vội vội vàng vàng. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? A Bội đáp, người của Thánh Nguyệt giáo bị thương. Từ khi công tử tới, trọng bệnh tiểu bệnh ở Thánh Nguyệt giáo đều do công tử một tay xử lý cả. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, thế không phải sẽ rất vất vả cho công tử? A Bội trả lời, đành chịu thôi. Công tử bảo cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng Phật tháp. Đoan Mục Hồi Xuân ngấm ngầm cười nhạt, kẻ dụng thuốc khống chế người thì lấy đâu ra lòng từ bi ấy. Chỉ sợ y đem mặt Bồ Tát giấu bụng yêu ma. Ngẫm lại những thư đồng chết một cách khó hiểu, hắn càng thấy cơ Thanh Lan bản chất ác độc. A Bội nào biết được ý nghĩ của hắn, vô tư nói, may mà những kẻ thủ thương hôm nay cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần có thời gian điều dưỡng. Đoan Mục Hồi Xuân hỏi, là ai đả thương bọn họ thế? A Bội đáp, cái này ta cũng không biết. Bất quá trong chốn giang hồ đả đả sát sát ân ân oán oán vay vay trả trả cũng chỉ là chút chuyện còn con. Đoan Mục Hồi Xuân ngẩn người, một hồi sau mới cười khổ phán, đúng vậy, bất quá chỉ là chuyện còn con. Phụ thân hắn đầu nhập Lam Diễm Minh bất quá cũng vì mấy chuyện còn con đó. Hắn đầu nhập ma giáo còn vì cái gì khác ngoài những thứ đó sao? Nói cho cùng, muôn sự phát sinh trong giang hồ có cái nào lại không bắt nguồn từ những thứ đó? A Bội dường như sực nhớ đến điều gì. Thốt lên, đúng rồi, có việc ngươi cần phải cẩn thận. Đoan Mục Hồi Xuân thấy nàng tỏ vẻ nghiêm túc, không khỏi trở nên nghiêm túc theo. Mấy ngày tới có thể vài kẻ bất minh loạn thất bát tao sẽ ghé thăm, ngươi cứ nhất mực phớt lờ là được rồi. A Bội nói, chính ra chỉ toàn một đám tiểu nhân làm trò vớ vẩn. Đoan Mục Hồi Xuân nhớ tới đoạn đối thoại giữa Xích giáo giáo chủ và cơ Thanh Lan, lòng khẽ động, cố ý hỏi, ta đâu biết tiếng Tây Khương, cho dù có người tới, ta đây chẳng hiểu bọn họ nói cái gì, muốn không phớt lờ cũng khó. A Bội nói, những tên này đến từ vùng Trung Nguyên, song, ngươi có thể làm như ngươi là người Tây Khương, cứ cho rằng bọn chúng không tồn tại đi. Nga, đến từ Trung Nguyên, Đoan Mục Hồi Xuân hỏi lại đầy phấn khích, bọn họ đến Thánh Nguyệt giáo để làm gì? A Bội đáp, nghe đâu bọn chúng làm càn ở Trung Nguyên chưa đủ, nên còn muốn đến Tây Khương khai tông lập phái. Bước đầu bọn chúng núp bóng Xích giáo, hiện tại Xích giáo giáo chủ lại tiến cử bọn chúng cho Thánh Nguyệt giáo giáo chủ. Hừ, kiểu gì thì vẫn là đám tiểu nhân bịp bợm. Đoan Mục Hồi Xuân lẩm nhẩm, làm càn khắp Trung Nguyên. Trước đây hình như ta nghe nói có một tổ chức sát thủ không ngừng tác quái ở Trung Nguyên, chắc không phải bọn chúng chứ. A Bội nói, Nga, ngươi muốn nhắc đến Huyết Đồ Đường ư? Nghe đâu bọn này đã bị ma giáo triệt từ lâu rồi. Hiện nay đầu nhập vào chỗ gì đó gọi là Hoàng Hà Bang.